Mãng Hoang Kỳ, chương 1776, góc truyện audio.com, mà ba người kia đều mang theo bảo vật trên người của mình. Rất tốt, Y Gia Nhĩ nhìn bóng dáng vực giới phi chu rời đi, trong mắt có hàn quang âm trầm. Đến bây giờ, những kẻ đứng đầu người tu chỉ tổn thất pháp thân mà thôi, bản tôn không có chết. Chỉ sợ bọn chúng còn không biết, những thần điện kia chỉ dùng mê hoặc làm bọn chúng buông lỏng cảnh giác mà thôi. Đây cũng không phải là sát chiêu chính thức của ta. Đến đây đi, nhìn xem ai sẽ là kẻ đứng đầu tiên chết trong tay của ta. Y Gia Nhĩ khẽ đảo tay, trong lòng bàn tay có hoa sen màu trắng xuất hiện. Ông tương đương tương đương tương đương tương đương. Lực lượng của Y Gia Nhĩ xuyên thấu qua hoa sen màu trắng và nhanh chóng ảnh hưởng khắp bốn phương tám hướng, lập tức bao phủ phạm vi cực kỳ rộng rãi. Còn lớn gấp trăm lần phạm vi thần niệm của đám người Kỳ Ninh dò xét. Đó là vì cảnh giới của Y Gia Nhĩ thật sự vượt xa bọn họ, hắn chỉ bị hỗn độn vũ trụ bài xích mà thôi. Thứ hai trong tay hắn là bảo vật cực kỳ chân quý, chính là sư tôn và hắn cùng luyện chế mà thành. Gạch nối, không biết kẻ đứng đầu người tu hành đầu tiên bị ta đánh chết là ai? Y Gia Nhĩ mỉm cười, vừa cất bước liền vào hợp thời không khe hở, hướng một chỗ khác thời không đi đến. Lần lượt xé rách thời không. Hắn đi vào các khu vực khác nhau, từ khi thần điện xuất hiện, bản tôn đứng đầu văn minh người tu hành không có ra tay, đều là pháp thân ra ngoài chiến đấu. Cho nên muốn tìm bản tôn đứng đầu người tu hành không phải chuyện dễ dàng. Thời gian trôi qua, ngày từng ngày qua đi, pháp thân Thiên Thực Chí Tôn và Ba Lâm Chí Tôn bị vây khốn cùng chết trận. Hai tòa thần điện kia cũng bị người tu hành dùng trận pháp vây khốn, từ đó bọn chúng không thoát được. Từ đó, Tây Tư tộc tổng cộng xuất hiện 5 tòa thần điện, bởi vậy văn minh người tu hành tổn thất phân thân, Hồng Nhiên Chí Tôn, Thiên Thực Chí Tôn, Ba Lâm Chí Tôn, kết cục của 5 tòa thần điện này khác nhau, bát chuyển thời không thần điện bị Kỳ Ninh phá giải bắt sống, 4 thần điện kia không thể chạy thoát, tất cả đều bị phong tỏa. Tuy tổn thất 3 pháp thân đỉnh cấp, đám người Hồng Nhiên Chí Tôn cũng lập tức luyện chế và thay nghén pháp thân phát triển, thực lực yếu hơn bọn họ một mảng lớn mà thôi. Từ khi Kỳ Ninh chạy ra khỏi bát truyền thời không thần điện đã qua 2 tháng. Ầm ầm ầm tương đương tương đương tương đương. Trong một vực giới, Y Gia Nhĩ xuyên qua thời không và xuất hiện tại nơi này. Hắn một tay cầm hoa sen màu trắng cảm ứng chung quanh. Ân, Y Gia Nhĩ lập tức vui mừng không nhỏ. Thời gian 2 tháng qua hắn như vậy mò kim đáy biển càn quét khắp nơi, cũng may mắn hắn vượt qua không gian sánh ngang Chí Tôn. Bảo vật dò xét trong tay lại vượt xa Chí Tôn. Cho nên 2 tháng qua hắn phát hiện một pháp thân, là pháp thân Đế Thạch Chí Tôn. Bạo lộ thân phận giết chết một pháp thân, Y Gia Nhĩ không muốn, rốt cuộc tìm được bản tôn một tên đứng đầu người tu hành, ồ, khí tức quen thuộc ta đã cảm ứng được từ vô số năm tháng trước, không phải là Mô Cốc Chí Tôn vẫn phong tảo bên ngoài tộc địa hay sao? Y Gia Nhĩ tươi cười, rất tốt Mô Cốc Chí Tôn, mượn tính mệnh của ngươi tế chiến kỳ của Y Gia Nhĩ ta đi. Trong hư không có một ngọn núi đang trôi nổi. Trên ngọn núi này có một ngôi nhà gỗ bình thường, trong nhà gỗ có một thân ảnh đang ngồi, thân hình cao gầy, hắn mặc một bộ áo đen, trên mặt có lân phiến và nhắm mắt tĩnh tọa. Những thần điện kia rất khó đối phó, bản tôn Chí Tôn đứng đầu. Góc truyện audio.com, người tu hành không có ra tay, tất cả là pháp thân ra ngoài hành động. Ngọn núi này vô cùng bình thường, Mô Cốc Chí Tôn luyện chế thành tu hành chi địa, các Chí Tôn khác trong tình huống không được hắn cho phép cũng không thể xông vào mà không bị phát hiện. Vào lúc này, trong hư không ngọn núi bình thường này xuất hiện một thân ảnh áo bào màu xám đi chân trần, hắn nở nụ cười nhàn nhạt dường như đang trách trời thương dân, chính là Y Gia Nhĩ. Y Gia Nhĩ đứng trong hư không nhìn ngọn núi đang trôi nổi kia, lại nhìn ngôi nhà gỗ lờ mờ trên núi, dùng thực lực của hắn tự nhiên nhiên có thể nhìn rõ Mô Cốc Chí Tôn đang ngồi bên trong. Đến tầng thú của Mô Cốc Chí Tôn mà nói, chỉ cần có ánh mắt nhìn lên người của mình đều bị hắn phát hiện. Y Gia Nhĩ quan sát hắn như vậy, Mô Cốc Chí Tôn lại không có chút phát giác. Người tu hành Mô Cốc Chí Tôn, người thật sự hao không ít khí lực vào ngọn núi này nha, các thủ đoạn phong ấn và dò xét thật nhiều. Y Gia Nhĩ mỉm cười nhìn ngọn núi, nực canh giới của Mô Cốc Chí Tôn, rất nhiều trận pháp và thủ đoạn của hắn là người cùng cảnh giới đau đầu, trong mắt của Y Gia Nhĩ chỉ là thủ đoạn nhỏ bé mà thôi. Hắn liếc mắt là có thể nhìn ra sơ hở của trận pháp, đây là chênh lệch cảnh giới cực lớn. Như hắn sáng tạo hủy diệt chi xào và từng tòa thần điện, đám người Kỳ Ninh, Hồng Nhiên cảm thấy rung động, cảm thấy chỉ sợ là hỗn độn vũ trụ trường khống giả mới có thể sáng tạo ra. Phá hư dễ dàng, sáng tạo khó khăn, đám người Kỳ Ninh chỉ có thể dùng biện pháp mũi nhọn tìm được một ít nhược điểm mấu chốt trong pháp tắc là có thể phá hủy dễ dàng. Giống như nghịch chuyển vòng xoáy đại trận là Hồng Nhiên Chí Tôn phá. Bát chuyển thời không thần điện lại làm Kỳ Ninh hao phí không ít thời gian. Đây chính là chênh lệch. Như các chí tôn lúc trước, bọn họ tạo ra trận pháp phong ấn cửa vào hang ổ hạch tâm của Tây Tư tộc, bọn họ cho rằng Tây Tư tộc không thể trốn ra. Trên thực tế những phong tỏa kia chỉ là chê cười, Y Gia Nhĩ có thể dễ dàng đi ra, hắn vì muốn văn minh người tu hành buông lỏng cảnh giác mới cố ý giả vờ bị phong ấn như vậy. Trên thực tế vô số chúa tể đế quân dưới trướng của hắn đã sớm rời tới các cứ điểm khác nhau. Ngọn núi này có thể gây trở ngại với các tôn chủ nhưng không thể ngăn cản ta. Y Gia Nhĩ mỉm cười cất bước đi về phía trước, ào ào ào tương đương tương đương tương đương. Thân thể của hắn hóa thành hư vô như ẩn như hiện, hắn cứ bước đi như thế, đi đến ngọn núi và tiến lên phía trước. Trên ngọn núi rất nhiều phong ấn cấm chế đều không thể trở ngại hắn bước đi, Mô Cốc Chí Tôn am hiểu nhất là không gian, trong phong ấn cũng có không gian, hiện tại Y Gia Nhĩ đang thi triển ảo diệu của không gian. Thân thể của hắn dung nhập vào trong không gian, hắn giống như một bộ phận của không gian, những thủ đoạn phong cấm kia cũng mất đi hiệu lực. Qua hơn 10 giây, đột nhiên Y Gia Nhĩ dừng lại, hắn cau mày nhìn căn nhà gỗ trước mặt. Và cách chương.